Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, quỷ thôn. Muốn đi vào bí cảnh cửa vào, phương thức đơn giản nhanh gọn nhất đương nhiên chính là thông qua bá nghiệp công hội phong tỏa kia. Con đường, nhưng kỳ thật, cũng không vẻn vẹn chỉ có cái này một con đường mà thôi. Tiêu Thiên dừng xe ở ven đường. Tỉ mỉ tìm kiếm một lần, quả nhiên tìm kia một đầu ẩn nấp tiểu lộ. Cuối con đường, có thể nhìn thấy một mảnh sương mù tràn ngập sơn thôn. Xuyên qua sơn thôn nhỏ này, đồng dạng có thể đến phó bản cửa vào. Chỉ bất quá, người ở trong sơn thôn, tại trò chơi hàng lâm thời điểm liền đã biến mất. Thay thế bọn hắn chính là đổi mới đi ra quái vật thi nhân. Năm đó cũng là có một nhóm thiên tuyển giả trong lúc vô tình phát hiện cái này quỷ thôn. Xuyên thấu qua mê vụ xa xa nhìn lại, các thôn dân đầu đội nón cỏ, cầm trong tay liêm đao cùng cái cuốc, tựa hồ tại trong ruộng lao động, cũng có cầm trong tay lưới đánh cá đứng tại bờ sông nhỏ. Lúc ấy những cái kia người chơi 10 phần kinh ngạc, còn nghĩ là tìm được một mảnh không có nhận đến trò chơi hàng lâm bình thường thế giới. Thế nhưng là chờ bọn hắn tới gần những thôn dân này lúc, không cẩn thận kinh động đến bọn chúng, những thôn dân này tất cả đều giơ lên trong tay cái cuốc, liêm đao, mang theo móc sắt lưới đánh cá các loại vật phẩm liều mạng công kích người chơi. Với lại, những thôn dân này bộ mặt cùng thân thể đã mục nát. Căn bản không phải người bình thường nhân loại, mà là trong game quái vật. Mấy chục tên chơi bên trong, chỉ có chút ít mấy người đào thoát. Có thể thấy được cái trò chơi này tỷ lệ tử vong là phi thường cao. Giờ phút này, Tiêu Thiên đã đi tới năm đó những cái kia người chơi tới qua thôn trang cửa vào. Xuyên thấu qua tràn ngập sương mù, quả nhiên thấy được cầm trong tay liêm đao cái cuốc. Xoay người phảng phất tại đồng ruộng lao động quái vật, thi nhân, vong linh loại quái vật, level 12, kỹ năng cắn xé, thi độc, nhược điểm, thần thánh thuộc tính, Tiêu Thiên triệu hồi ra hiên viên kiếm, trúc long giới chỉ bỗng nhiên phát ra quang mang, người nắm giữ sở hữu công kích chuyển là thần thánh thuộc tính. Một bước vào cửa thôn. Chẳng khác nào tiến nhập quái vật phạm vi cảnh giới, lập tức liền có thi nhân quay người đánh tới. Đừng thấy bọn nó thân thể mục nát, lực lượng lại đại đến kinh người, với lại trên người của bọn nó còn mang theo thi độc. Một khi bị trúng đích liền sẽ kéo dài mất máu, 10 phần phiền phức. Không chỉ có như thế, thi nhân thôn thông minh trôi nổi sương mù, trên thực tế cũng là một loại trướng khí có độc. Ở bên trong dừng lại lâu, HP sẽ kéo dài giảm bớt, xoát xoát hai đạo kim quang hiện lên, đánh tới hai tên thi nhân trực tiếp bị hiên viên kiếm miểu sát. Thi thể ngã xuống, nhưng là, lại vì vậy mà kinh động đến càng nhiều quái vật, cầm trong tay các loại sắc bén nông cụ, liên tiếp từ 4 phương 8 hướng xông tới. Không chỉ có như thế, tại mọc đầy cỏ dại điền giã bên trong, còn có không ít bắt giết con mồi bẫy dập, không cẩn thận đạp lên, hai bên sắc bén răng cưa liền sẽ lập tức bắn lên khép lại. Ngay cả mãnh thú xương đùi đều có thể bẻ gãy. Lăng ba vi bộ kỹ năng mở ra, Tiêu Thiên thân hình không có chút nào ngừng, linh hoạt vượt qua những cái kia ẩn tàng trong cỏ dại bẫy dập, xuyên qua quái vật du đãng điền giã, hướng phía thôn xóm lao đi. Mặc dù trong thôn xóm thi nhân càng nhiều, nhưng là dựa theo tận thế tại tuyến trò chơi nước tiểu tính, quái vật càng nhiều địa phương, tuôn ra bảo vật tỷ lệ cũng lại càng lớn. Tiêu Thiên có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, tại bất luận cái gì thời đại đều là một đầu không thể bàn cãi chân lý. Một bước tiến quỷ thôn bên trong, trước mắt lập tức xuất hiện lít nha lít nhít quái vật. Cùng đồng ruộng đổi mới những cái kia trưởng thành thi nhân khác biệt. Trong thôn xóm thậm chí xuất hiện người già trẻ em. Nhưng là, Nếu như ngươi lấy vì chúng nó tương đối tốt đối phó liền 10 phần sai. Nhất là những cái kia nhỏ thi nhân, hành động càng thêm linh hoạt, sơ ý một chút liền sẽ bị bọn chúng lợi dụng sơ hở nhào lên cắn một cái. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mặc dù có thể chống cự một bộ phận công kích, nhưng nó năng lượng cũng không phải vô tận. Lúc này, lấy Tiêu Thiên chính mình làm trung tâm, một đạo kim sắc cột sáng bỗng nhiên nổ tung, phạm vi công kích bên trong sở hữu vong linh quái vật, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt đến, phát ra thê thảm tiếng giống, ngay sau đó bị thiêu đốt thành tro tàn. Trúc Long giới chỉ bổ sung công kích, như là một đạo Trúc Long thổ tức, bán kính 50 mét trong vòng, sở hữu quái vật bị trong nháy mắt thanh không. Bất quá, trong thôn làng thi nhân thực sự nhiều lắm, bộ phận quái vật hóa là tro tàn về sau, lập tức lại có mới thi nhân từ đều cái địa phương xông lại. Lúc này, chỉ gặp một đạo kiếm mang màu trắng như trích tiên hạ phàm. Kiếm quang lướt qua, gãy chi bay tứ tung, bổ sung thần thánh thuộc tính công kích thiên ngoại phi tiên. Tại bọn này vong linh loại trước mặt quái vật triển lộ ra cường đại lực công kích. Trừ 1270, trừ 1100, trừ 999, trừ 1167, Tiêu Thiên cầm kiếm mà đi, giết mở chung quanh không ngừng đánh tới thi nhân. Lúc này, quái trong đống, đột nhiên có đồ vật gì hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là một lưng gù lão đầu, xoay người đứng tại đống quái đằng sau. Kỳ quái là, những cái kia hung thần ác sát thi nhân, lại không có một cái nào dám tới gần hắn. Tiêu Thiên một chút thoáng nhìn lão đầu đỉnh đầu trôi nổi màu vàng kim nhạt chữ viết. Thi quỷ thôn trưởng. Vong linh loại quái vật, level 16 dã ngoại thủ lĩnh, kỹ năng, thi độc, thi trào, muốn tìm liền là nó. Tiêu Thiên cũng không làm phiền, một chiêu thiên ngoại phi tiên trong nháy mắt bổ ra quanh mình những cái kia mắt không mở chặn. Đường thi nhân, thân hình khẽ động cướp hướng lão đầu, nhưng gia hỏa này hiển nhiên so phía ngoài phổ thông thi nhân lợi hại hơn nhiều. Tiêu Thiên một kiếm thế mà chỉ chém đứt nó 1/3 lượng máu. Kêu lên một tiếng đau đớn há to miệng rộng. Đột nhiên phun ra một mảnh màu đen sương mù dày đặc. Thi độc, Tiêu Thiên vội vàng lui lại. Nhưng vẫn là không cẩn thận hút vào một điểm. Lập tức chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.